Chương 113, Long Lực. Âm âm ngọn lửa áp suất sau chỗ buộc phát ra đích nổ tung cũng không bình thường, kịch liệt nổ tung trong nháy mắt đem so với thi đấu nơi sản sinh nổ ra một cái lỗ thủng to. Đây chính là chuyên môn dùng để phòng ngừa ma đạo sĩ ma lực phá hư đích chuyên dụng nơi sản sinh nổ tung chỗ nâng lên hất bụi che kín toàn bộ sân thi đấu, đừng nói là người xem con mắt, liền chủ sự phương an bài quan sát vũ khí đều không có thế thăm dò trong sân tình huống. Trên màn hình lớn tối tăm mở mịt đích một mảnh. Khu khu dưới mặt đất, tảng đá che giấu bên dưới đột nhiên lay động, một bóng người đem trên người hòn đá xốc lên, ho kịch liệt. Bên cạnh cách đó không xa, đồng dạng truyền đến tiếng vang. Khốn nạn hỏa long thậm chí ngay cả ta đều công kích gạ giờ không kịp đem bụi bặm trên người vớt ve, liền kéo nặt đích cổ áo, tức giận gầm hét lên. Ta cu nở dê không phải cố ý nặt biết miệng. Hiển nhiên đối với vừa rồi đích hành vi cũng không hề để ý khốn nạn ngươi biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào sao nhìn xem không có chút nào ấy náy nặt, gạ gieo liền nổi giận. Đây không phải không có việc gì mà nặt hai tay một đám, vừa muốn nói gì, hai người nhất thời nhảy ra tại chỗ. Màu trắng tia sáng thẳng tắp bắn quá cứng vừa hai người vị trí, hiểm lại càng hiểm đích cùng nặt cùng gạ gieo gặp thoáng qua. Xem ra, vừa mới cái kia một thoáng cũng không có giết chết bọn họ gạ dẻo đánh giá chung quanh một phen chung quanh tối tăm mở mịt đích một mảnh, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cũng chỉ có hai người bọn họ, ở trong môi trường này còn lớn tiếng như vậy đích cái lộn, bại lộ vị trí của mình. Thật sự là phiền phức nặt cu nở dê một mặt cảnh giác đích nhìn xem bốn phía, thế nhưng không thể phát hiện bất luận bóng người nào. Sân thi đấu sụp đổ chỗ nâng lên cho bụi còn trên không trung tung bay, ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt. Lại thêm gạ dược cùng nặt không nói thêm gì nữa, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Kha kha kha kha đột nhiên, khan khan tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Gạ dược cùng nặt riêng phần mi nhờ cảnh giác một cái đảo ngược, lúc ấy không có phát hiện bất luận bóng người nào. Nhìn xem mặt lời nói vừa mới hạ xuống, nặt cùng gạ dẻo liền cảm thấy mình chân bị đồ vật gì bắt được, túi đầu xem xét, dù ơ nửa người tiềm ẩn tại bóng của bọn hắn bên trong, nửa người trên rồi. Ra hai cánh tay riêng phần mi nhờ bắt lấy chân của bọn hắn. Bạch Long đích rít gào bản năng mong muốn làm ra phản ứng, đáng tiếc gạ dược cùng nặt đích phối hợp cũng không ăn ý, hai người cùng một chỗ ngược lại bó tay bó chân, trực tiếp bị bạch quang đánh trúng, cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Đáng giận a đều là bởi vì ngươi vướng chân vướng tay đích nặt sờ lên đầu của mình, cùng đi liền đem tất cả trách nhiệm đẩy lên gạ dẻo trên người. Ha ta còn muốn nói ngươi đâu gạ dẻo một tay chống đỡ xe chở quáng. Bò lên. Chờ chút xe chở quáng nặt hai mắt tỏa sáng, đánh giá chung quanh một phương, phát hiện chung quanh thật đúng là một cái dưới đất quặng mỏ, chiếc này xe chở quáng bên trong còn có hai cái xẻng sắt. Ta nghĩ đến biện pháp nặt hai tay vỗ, khiến cho ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đích gạ dẻo đứng tiến vào xe chở quáng, một mặt cười hì hì. Đừng nói là gạ dẻo, liên liền chạy tới sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rồ ở đều không hiểu rõ nặt đích hành vi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nặt đối xe chở quáng liền là một cước đá đi, xe chở quáng phía trước đúng lúc là một cái sườn dốc, nhận một cước này, xe chở quáng bắt đầu chậm rãi bả tờ đầu chuyển động. Gạ dược trên đầu toát ra mấy cái thật to đích dấu chấm hỏi, không đợi hắn hỏi ra lời nói đến, đột nhiên che mỉ hệ nở dê lại mỏ tốc độ xe bắt đầu tăng tốc, lại thêm là sườn dốc, lập tức liền lăn xuống dưới. Á hỏa long ta không để yên cho ngươi đem gạ dẻo đẩy xuống về sau. Nặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, quay đầu nhìn về phía sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng La Kiệt. Hai người bị nặt này xem xét, lẫn nhau dùng mình một cái. Ú tây các ngươi hai cái cùng lên đi nặt đâm một cái trung bình tấn, ngọn lửa theo trong thân thể hiện ra tới. Sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng La Kiệt liếc nhau, hai người đồng thời hướng về nặt vọt tới. Bạch Long quang quyền bình thường đích đấm thẳng, nặt rất dễ dàng liền tránh khỏi. Mà sở tỉnh ở cờ lịp phẹ sau lưng rổ ở thì nhắm ngay nặt tránh né phương hướng, năm ngón tay khép lại hướng về nặt đâm tới. Ảnh long đích chạm kích màu đen hình cung hào quang phảng phất lưới đao đồng dạng tại nặt trên người cắt ra một cái vết thương. Hỏa long thiết quyền nặt cứ thế mà tiếp nhận một kích này, cắn răng hung hăng vung động trong tay đích nằm đấm, đánh vào rổ ở trên thân, trực tiếp đem rổ ở đánh bay ra ngoài. Thần thánh đích trắng đoan thẩm phán màu trắng ánh sáng trèo lên sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích hai tay. Hội tụ thành phảng phất long chảo đích móng vuốt hướng về phía nặt chụp tới. Lúc này nặt tới không kịp né tránh, trên người nhiều chỗ sáu vệt màu trắng vết chảo. Khốn nạn hỏa long đích gì chỉ mà ngọn lửa từ trên người nặt bùng nổ, vừa định hướng về phía trước đem Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ cu nở dê đồng dạng đánh bay, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được. Vô dụng bị ta áo nghĩa đánh trúng, liền sẽ lưu lại thánh ngân, bị khắc xuống thánh ngân đích thân thể sẽ được cướp đi tự do. Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ trên mặt tươi cười, đồng thời hung hăng huy động lên năm đấm. Bạch Long Quang Quyền lần này đến phiên Nuts bị đánh bay ra ngoài. Ảnh Long Đích liền tức chợt hiện màu đen dòng ma lực xuất hiện sau lưng Nuts, mấy đạo màu đen lưới dao hung hăng đâm vào Nuts trên thân. Suy Nuts ngã trên mặt đất, trên người quần áo sớm đã tàn phá không thể tả, đồng thời cu nở dê che kín to to nhỏ nhỏ đích vết thương. Nuts dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng trên người Thánh Ngân Bạch Quang lóe lên, gắt gao cầm cố lại Nuts đích động tác. Vô dụng, Thánh Ngân sẽ tước đoạt thân thể của ngươi không chế, ngươi là Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ trên mặt tự tin biến mất, ngược lại biến thành kinh hãi. Này, điều đó không có khả năng chạy tới rồ ở cu nở dê đồng dạng thấy kinh sợ, bởi vì Nuts trên người Thánh Ngân đang ở từng điểm biến mất. Ngọn lửa từ trên người Nuts xuất hiện, lần này ngọn lửa cùng vừa rồi đích ngọn lửa khác biệt, lần này ngọn lửa màu sắc càng thêm tươi đẹp, ma lực cũng càng thêm đích cường hãn. Mà Nuts trên người Thánh Ngân cu nở dê bị ngọn lửa từng chút một đích thiêu hủy. Nuts trên mặt lộ ra từng khối vảy, ngọn lửa trên người cu nở dê lộ ra càng thêm táo bạo không ổn định. Này, đây là Long Lực 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.